Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, Vũ Chi. Người bị hắn lừa. Điện thoại một đầu khác. Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt nói. Chuyện của ta tự mình giải quyết. Người chớ làm loạn. Ai nhé chị ruột của ta? Cái này đều đã đến lúc nào rồi ngươi còn giúp hắn nói chuyện? Bây giờ là hắn bổ chân à? Không được, ta phải đi tìm hắn. Để cho hắn đem sự tình nói rõ ràng. Liễu Mộng Tịch, ngươi không nghe được lời nói của ta. Ta để cho ngươi chớ xía vào chuyện này. Bị ta chính mắt gặp, nghĩ bất kể cũng không được. Tỷ, ngươi ở nhà chờ tin tức của ta. Lúc này ta nói cái gì cũng phải báo thù cho ngươi. Liễu Mộng Tịch cúp điện thoại, thở phì phò hướng phòng ăn chạy đi. Người đâu? Đi tới phòng ăn, nàng lại phát hiện Trần Lâm cùng Nhan Vũ Chi đã không thấy bóng dáng. Nàng trực tiếp nắm lên phụ cận một cái nam sinh cổ áo. Kéo dậy, cả giận nói, mới vừa rồi ngồi nơi đó một nam một nữ đã chạy đi đâu? Nam sinh vóc dáng rất tiểu, mặt con nít, dáng dấp đĩnh tú khí. Tiêu chuẩn tiểu thịt tươi một viên, bị thô bạo Liễu Mộng Tịch sợ đến run lẩy bẩy. Hắn, bọn họ ra, đi ra ngoài, đi chỗ nào rồi? Liễu Mộng Tịch đôi mắt đẹp chừng một cái, tiểu thịt tươi mồ hôi tất cả đi ra. Trực cảm thấy một cổ sát khí nhào tới trước mặt, run rẩy nói. Học tỷ, ta không biết à, bất quá ta thật giống như nghe nói bọn họ muốn đi dạo phố. Hảo oa. Tên khốn kiếp này, hiện tại lại còn có tâm tình đi dạo phố. Liễu Mộng Tịch đem tiểu thịt tươi ném một cái, lại chạy ra phòng ăn. Tiểu thịt tươi ngã ngồi ở trên ghế, vỗ ngực, ta giọt má ơi, làm ta sợ muốn chết. Mộng Tịch học tỷ lúc nào trở nên bạo lực như vậy rồi hả? Cùng ăn thuốc nổ ấy, các ngươi nhìn lấy ta làm gì? Ha, nhị tử. Tiếp xúc gần gũi Mộng Tịch nữ thần là cảm thụ gì? Ta đều sắp bị hù chết có được hay không? Mẹ kiếp, ngươi tiểu tử này, đây là nhiều cơ hội tốt à? Tiểu tử ngươi lại có thể không nắm chắc được. Lại nói Liễu Mộng Tịch gấp như vậy tìm hai người kia làm gì? Không biết, nhưng khẳng định không phải là chuyện gì tốt. Chấm, muốn mua gì? Trên đường cái, Trần Lâm cùng Nhan Vũ Chi tay trong tay đi tới. Nhan Vũ Chi nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta cũng không biết, khắp nơi đi dạo chơi, nhìn thấy muốn mua liền mua. Trần Lâm nhìn một chút đường phố đối diện, bên kia có một cái thương trường, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nghe lời ngươi, Nhan Vũ Chi nhẹ nhàng tựa sát hắn, trên mặt răng đầy nụ cười hạnh phúc. Nàng cảm giác vào lúc này Trần Lâm mới hoàn toàn thuộc về nàng một người. Một đi dạo liên tục mấy cái trung tâm thương mại, đi khắp bồi dưỡng nhân tài đại học phụ cận phố buôn bán. Trên tay Trần Lâm đã nhiều hơn mười mấy tất cả lớn nhỏ túi chứa hàng. Trần Lâm nói, mệt nói chúng ta đi tìm cái công viên nghỉ ngơi một chút. Nhan Vũ Chi lắc đầu, hé miệng cười nói, đối với một cái đi dạo phố nữ nhân mà nói, nàng là vĩnh viễn sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Trần Lâm bất đắc dĩ nói, các ngươi những nữ nhân này, chính là phiền toái, mua món đồ cũng muốn chọn tới chọn lui. Ta phải nói, vừa ý cái nào trực tiếp bỏ bao mang đi liền tốt rồi. Nhan Vũ Chi nghiêm túc phản bác, nhưng nếu như lấy về nhìn một cái, lại phát hiện không hài lòng, vậy không phải lãng phí sao? Trần Lâm cười nói, không hài lòng chúng ta đổi lại là được, vậy không giống nhau. Nhan Vũ Chi hừ hừ nói. Nữ nhân đi dạo phố không hoàn toàn là vì mua đồ, mà là vì hưởng thụ đi dạo phố mua đồ quá trình này. Nếu như trong quá trình này đào đến tâm nghi đồ vật, vậy thì càng tốt hơn. Trần Lâm rất sáng suốt không tranh cãi nữa. Nhan Vũ Chi do dự một chút, hay là hỏi, ngươi thật sự không biết Mộng Tịch. Tại sao ta cảm giác nàng thật giống như nhận biết ngươi tựa như? Trần Lâm nói. Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Nhan Vũ Chi mím môi một cái, rất không hài lòng, dĩ nhiên là lời thật, người cũng không thể hù dọa làm ta. Trần Lâm tằng hắng một cái, nói, ta ngày hôm nay quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Bất quá ở trên người nàng ta cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc. Có lẽ nàng cũng nhận ra ta. Nhan Vũ Chi đôi mắt đẹp híp lại. Các ngươi thật đúng là nhận biết. Tính không quen, nhưng cũng không kém. Trần Lâm nói. Nàng là. Lời nói chợt dừng lại. Nhan Vũ Chi nghi ngờ nói. Tại sao không nói? Trần Lâm hướng phía trước chép miệng. Nhan Vũ Chi nghiêng đầu nhìn lại. Nhất thời nhìn thấy một thân phiêu giật quần dài liễu mộng tịch. Mặt lạnh đứng yên cách đó không xa cửa hàng cánh cửa. Xa xa nhìn lấy bọn họ. Trần Lâm bất đắc dĩ nói. Phiền toái tìm tới cửa. Nhan Vũ Chi ngữ khí u oán nói. Nàng sẽ không cũng là bạn gái của ngươi chứ? Trần Lâm mồ hôi một cái. Ngươi muốn đi đâu? Ta nói phiền toái cũng không phải là chỉ cái này. Vậy thì tốt. Nhan Vũ Chi suy nghĩ một chút. Vẫn là hướng xa xa Liễu Mộng Tịch vẫy vẫy tay. Mộng Tịch, xa xa, Liễu Mộng Tịch hít sâu một hơi. Đi tới, Nhan Vũ Chi cười nói. Mộng Tịch, người cũng tới đi dạo phố sao? Không đúng, Liễu Mộng Tịch một mặt lãnh ý dòm Trần Lâm. Nói, ta là đặc biệt đến tìm bạn trai ngươi đây. Nhan Vũ Chi nghi ngờ nói. Ngươi tìm Trần Lâm, có chuyện. Liễu Mộng Tịch siết quả đấm, cắn răng nghiến lợi nói. Đương nhiên có chuyện, hơn nữa còn không phải là bình thường chuyện nhỏ. Vũ Chi, ta cho ngươi biết, ngươi bị cái này đồ vô sỉ lừa gạt. Nhan Vũ Chi giả vờ tức giận mà hỏi. Trần Lâm, Mộng Tịch nói ngươi lừa ta. Là thật sao? Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Cô gái nhỏ này, giả bộ cũng thật giống. Liễu Mộng Tịch cả giận nói. Vũ Chi. Ngươi đừng hỏi hắn, giống như hắn loại này đồ vô sỉ lại làm sao có thể nói cho ngươi biết. Hắn không chỉ lừa ngươi, còn lừa chị của ta. Nhan Vũ Chi dòm Trần Lâm, chớp chớp đôi mắt đẹp. Trần Lâm nói, tiểu tịch, ta như vậy kêu ngươi không thành vấn đề chứ. Liễu Mộng Tịch lạnh rên một tiếng, không chút nào cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Nói thẳng, Vũ Chi, hắn lừa ngươi. Hắn rõ ràng đã có bạn gái. Nhan Vũ Chi nói. Cái này ta biết. Người biết. Liễu Mộng Tịch sững sờ. Liền nói. Người không biết. Ta nói cái kia người bạn gái không phải là ngươi. Là chị của ta. Hắn rất sớm lúc trước liền cùng chị của ta ở cùng một chỗ. Nhan Vũ Chi nói. Chị của ngươi lại là ai? Liễu Mộng Tịch bệnh đau tim nói. Chị của ta kêu Nhậm Nhược Yên. Trước kia là hắn đọc thời cấp 3 lão sư. Vì hắn, chị của ta liền lão sư công tác đều từ. Cố ý ngày qua lan thành phố cùng hắn. Không nghĩ tới, hắn lại lừa dối chị của ta cảm tình. Chạy đi ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ồ, Nhan Vũ Chi thở ra một hơi. Nghiêng đầu liếc Trần Lâm một cái. Ngươi làm sao không nói cho ta biết trước. Trần Lâm giang tay ra. Mới vừa đụng phải, chưa kịp. A, Liễu Mộng Tịch cười lạnh nói. Người không phải là chưa kịp nói. Mà là nghĩ chân đạp hai cái thuyền chứ. Nguyên bản ta còn đem ngươi nhìn thành là tỷ phu của ta. Mong đợi cùng ngươi gặp mặt. Không nghĩ tới ngươi lại là thứ người như vậy. Nhan Vũ Chi môi đỏ mọng mím một cái. Nhìn hắn chằm chằm. Trần Lâm, ta không nghĩ tới ngươi lại là thứ người như vậy. Trần Lâm bất đắc dĩ. Đừng làm rộn có được hay không? Ai cùng ngươi náo loạn? Liễu Mộng Tịch thở phì phò tiến lên một bước. Muốn kéo tay của Nhan Vũ Chi. Vũ Chi, theo ta đi. Thứ người như vậy căn bản không đáng giá ngươi thích. Nhan Vũ Chi thân thể một bên. Liễu Mộng Tịch sững sờ nói. Vũ Chi, ngươi làm gì vậy? Nhan Vũ Chi, bộ nọa nhôm giá trị nãi thẳng giáp. Khổ sở cười nói. Mộng Tịch, ta biết ngươi là tốt với ta. Nhưng là a. Trái tim của ta đều ở trên người hắn. Muốn chạy cũng chạy không thoát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,